rồi tiếp tục cho một chặng đường mới, giống như chúng ta là khách lữ hành đi giữa bến bờ sanh tử, thì sẽ có những quá thành hay là những trạm dừng chân chúng ta dừng lại để bắt đầu cho cuộc tái sanh mới. Nếu nó chết là hết thì làm gì chúng ta có cái chuyện thờ ông bà tổ tiên, phải không? Làm gì chúng ta có cái chuyện mà cúng kiến? Làm gì có cái chuyện chúng ta tưởng niệm anh linh những người đã khuất, những người có công và những người đã nằm xuống cho sự bình yên không? Chắc chắn thể phách vẫn trường tồn, anh linh là bất diệt, vẫn còn bàn bạc khắp cả non nước hồn thiên. Điều này rõ ràng không thể nào chối cãi được. Theo quan điểm của Phật giáo, ở các bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Luận Du Già, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Thủ Hộ Quốc Giới, Kinh Tạp Sự Lục, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận hay là Kinh Chánh Pháp Niệm, đều nói rằng rất nhiều kinh điển trong Tam Tạng Giáo Điển, Đức Phật cho chúng ta biết cuộc sống sẽ có sự tiếp nối, hay nó đơn giản là tái sanh, mà dân gian chúng ta gọi là đầu thai. Đầu tức là quăng là ném, thai là bào thai. Có lần thầy đã giải thích rồi đó, vì chúng ta không có năng lực để tự đi tái sanh mà bị nghiệp nó dẫn đi, cái nghiệp này nó nắm chúng ta, nó quăng vào cái bào thai. Cho nên chúng ta phải sanh ra trong một gia đình nghèo khó, chứ có ai muốn mình nghèo không? Vậy mà nó cũng nghèo. Chúng ta có muốn mình dốt nát quê mùa, sanh ra ở những vùng sâu vùng xa không? Vậy mà quý vị thấy mấy người ở vùng đó đẻ con đều đều. Rồi nhiều người nói là tại vì những người đó là dân trí thấp, cho nên là họ không biết cách sanh con hoài. Nhưng mà cũng có nhiều người đâu có sanh được con đâu. Là mình biết ngay, đó là do nghiệp nó dẫn mình đi, nó ném mình đi vào đó, và nó chiêu cảm, nó đưa chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, và cuối cùng chúng ta dừng lại bằng sự chiêu cảm, thích thú. Chúng ta sân si, tánh chúng ta nóng nảy, thì nó sẽ chiêu cảm đến những cảnh giới nóng nảy, bực bội, hơn thua, hễ mở miệng ra là gây. Có nhiều người như vậy nha, nghe người khác nói là gây chứ không tính sao. Hồi đó thầy có học chung với một thầy đó, xin lỗi ở đây thầy không có ý nói xấu thầy kia, nhưng mà thầy đó thầy có cái tật, bất kỳ ai nói cái gì ra là thầy gây thầy cãi, không biết đúng hay sai, rồi từ từ hạ hồi phân giải. Có cái nghiệp lạ lùng vậy đó. Cho nên cả lớp 130 thầy đặt thầy là thích thiện cãi. Cãi ghê lắm, cãi mà nổi gân cổ là mà cãi, mà cãi xanh tử lửa. Nó chiêu cảm chúng ta đi. Tại sao chúng ta không cưỡng được năng lực của nghiệp rất là mạnh? Vì chúng ta thích. Hãy mà chúng ta tạo cái nghiệp sân, chúng ta thích thì nó sẽ tới những cảnh giới rất là đẹp. Chúng ta thấy những cái màu sắc bừng đỏ lên, nó hợp với tánh mình nhào vô, té ra nhào vô rồi, cái đầu gây lộn. Phải mà lúc đầu mình thấy gây lộn mình có dám nhào vô không? Không. Do nghiệp nó dẫn chúng ta đi, sự chiêu cảm này, mãnh lực của nó lớn vô cùng. Trừ những vị đại Bồ Tát do nguyện lực tái sinh, cho nên các ngài này có thể đến những cảnh giới theo tâm nguyện độ sinh mà không bị nghiệp nó chi phối. Có thể đến địa ngục, có thể đến tất cả những cảnh giới cao hơn, thẳm sâu trong thiền định. Các ngài đến một cách tự tại, đó là Bồ Tát thường nguyện lực mà tái sanh. Còn chúng ta bị nghiệp lực dẫn đi tái sanh, chúng ta không có chọn được, mình không có chọn được cái gì hết á. Đức Phật thì gọi là đản sanh, còn chúng ta là đầu thai. Ở đây quý vị đã từng xem cái bộ phim Tây Du Ký chưa? Có ai không xem không? Trong đó có một nhân vật rất là đặc biệt, mập ú mõm dài, thích ăn thích ngủ, và đặc biệt là thích ấy. Nhân vật đó tên gì? Đúng rồi, Trư Bát Giới. Tiền thân của Trư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái, quý vị nhớ không? Thiên Bồng Nguyên Soái là đắm mê tủ sắc và thích Hằng Nga vô cùng, cho nên làm loạn ở trên cung Hằng, và cuối cùng làm bể chén ngọc, cho nên bị đài xuống. Thì quý vị biết đó, khi mà Thiên Bồng Nguyên Soái đi xuống đó, thì thấy xuống dưới trần gian có một tòa lâu đài rất là đẹp, đèn đuốc sáng choang, và bên trong đó là có rất nhiều mỹ nữ đang múa hát. Trời, trúng tủ bị đại kiểu này thôi, ổng tình nguyện ở trần gian suốt đời. Thích quá, tại có nhiều cô gái đẹp đang múa hát, rồi có rượu ngon, rồi có âm nhạc, rồi có lầu đài. Thế là ổng phóng vô liền, ba giờ bốn cẳng nhào vô liền, vừa nhào vô đèn tắt, tiếng hát im thinh, im chút xíu tự nhiên nghe éc éc, té ra ổng chung vô bụng heo. Nếu lúc đầu mà ổng xuống trần gian ổng thấy cái bụng heo, đố cái gì ổng dám vô không? Không, do nghiệp ái dục nó chiêu cảm ông đi đến bụng heo, nhưng ông không bao giờ thấy cái bụng heo đen tối, mà là thấy đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có nhiều mỹ nữ mới nhào vô. Nhào vô xong rồi chết. Đó là nghiệp dẫn. Chúng ta không có năng lực để cưỡng lại nghiệp thì cái đó gọi là đầu thai. Nghiệp nó ném chúng ta vào trong bào thai để bắt buộc chúng ta phải thọ những cảnh giới tương ưng với lại tâm thức và cái tâm của chúng ta đang khởi lên cái nghiệp. Sau khi thân này đã kết thúc, tứ đại trả về cho tứ đại. Hành trình để chúng ta đi tìm thọ một cái thân kế tiếp, chặn giữa của thân trước và thân sau, chúng ta có thọ một thân. Thân đó rất là đặc biệt. Thân đó gọi là thân trung hữu, còn gọi là thân trung ấm. Thân này chúng ta còn đang sống thì gọi là tiền hữu. Hữu tức là có sanh tử và có thọ lấy sự sống, có phiền não. Rồi cái thân mà chúng ta sau khi chết, chúng ta bắt đầu đầu thai đó, thì cái thân đó gọi là hậu hữu, tức là bắt đầu của một cái thân khác, cũng chịu sanh tử, cũng chịu phiền não, cũng trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi. Thì chặn giữa của thân trước và thân sau, cái thân chính giữa đó gọi là trung hữu, tại vì nó nằm ở chặn giữa, cho nên thân đó gọi là thân trung hữu. Vẫn còn chịu sanh tử, vẫn còn chịu phiền não, vẫn còn đầy những tham sân chấp ngã. Thân đó còn gọi là thân trung ấm, bởi vì cũng được cấu trúc bằng năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Thì tất cả chúng ta sau khi chết đều phải thọ cái thân trung ấm này, hay gọi là thân trung hữu này. Chỉ trừ những chúng sanh đặc biệt ở hai trường hợp sau, đó là chúng sanh tạo nghiệp cực ác đọa vào cảnh giới địa ngục thì sanh liền vào cảnh giới địa ngục, tức là bị đọa vào cảnh giới địa ngục liền, cái đó gọi là hóa sanh, không có thọ cái thân trung ấm này. Và một con đường thứ hai, đó là chúng sanh nào tạo nghiệp cực thiện thì được sanh lên cõi trời vô sắc, thì đó là cảnh giới hóa sanh, sẽ sanh ngay nơi đó, không cần trải qua thân trung ấm. Không cần. Còn lại kỳ dư, tất cả chúng ta đều phải thọ một cái thân, thân đó gọi là thân trung ấm, để làm cái bước chuyển giao giữa thân đời trước và thân đời sau. Tất cả những điều này Đức Phật nói trong luận trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự và luận Du Già, nói rất là rõ. Cho nên thân trung hữu này là thân quả báo, quý vị nhớ, nó vẫn chịu quả báo, là một cái thân quả báo của khoảng giữa đời trước và đời sau. Vì quả báo mà nó có chắc chắn, cho nên thân này vẫn chịu khổ, gọi là hữu. Chúng ta có người thân mới mất, mất vì oan khuất hay là chưa tới số, hoặc giả là vì một lý do gì đó đột tử, thì trong khoảng 49 ngày, 27 ngày, cái thân này tuổi thọ của nó tối đa là 49 ngày. Theo tinh thần của Tỳ Nại Gia Tạp Sự là thân này chỉ có tuổi thọ 49 ngày và có đầy đủ sức thần thông, mắt có thể thấy xa không chướng ngại. Xin lỗi, không phải là không chướng ngại như Đức Phật, mà có thể thấy xa và có thể đi xuyên tường, hay nó đơn giản tức là thân trung ấm này có thần thông, nó biết hết, biết tất cả những chuyện này chuyện kia. Và thỉnh thoảng chúng ta khởi cái niệm hướng về những người này ở thân trung ấm này, chúng ta sẽ có cái cảm nhận là người đó đang buồn hay đang vui hay đang khổ. Nó bữa hôm thầy có đi lên Biên Hòa làm thầy cúng, lâu lâu cũng xé rào làm thầy cúng một bữa, tức là thầy tụng đám đó, nhưng mà không phải thầy cúng là xấu đâu nha. Có nhiều thầy cúng thì không có đúng chánh pháp, nhưng mà bữa đó thầy làm thầy cúng là như vậy nè. Có một gia đình Phật tử đó có hữu sự, tức là người chồng mất, tức là ảnh đi làm việc về rồi ảnh mệt cái ngủ cái rồi cái đi luôn. Thì theo dân gian chúng ta là chết vậy là tốt hay là xấu? Tốt phải không? Đó, mấy bà già mà cực khổ quá thì hay nói như thế này: tao nghe tao cầu cho tao á, thì nghe sống thì sống cả đời, nhưng mà nghe chết thì chết làm sao? Chết một khắc, tức là chết liền tức khắc đó, đau một giây chết một giờ. Hồi đó thầy cũng nghĩ vậy, đau một giây chết một giờ tức là bệnh cái ngã xuống chết liền. Chưa chắc là tốt đâu. Anh này ảnh bị đột quỵ anh chết, cho nên để lại biết bao nhiêu sự buồn đau cho gia đình, người vợ với hai người con. Thì quý vị biết á, sau khi đám tang xong thì tất cả gia đình đều sụp đổ tinh thần, vì không nghĩ người chồng mình ra đi đột ngột cũng vậy. Nhưng không dừng lại ở đó, là cái người vợ này ngủ, giật mình nó dậy thấy ông chồng ngồi góc phòng, hoặc giả là chỉ đi ngang cái phòng nhìn vô thấy ổng ngồi trong phòng, hoặc là chỉ nằm trong phòng thấy ổng đi ngang cửa ngoài. Rồi cũng có mấy Phật tử bà Tám giới thiệu ra chùa thầy Thuận, mời thầy Thuận vô cúng đi. Trời ơi, tự nhiên bữa nay thầy đổi nghề làm thầy cúng chứ, nào giờ thầy đi giảng không chứ có biết cúng bái gì, tụng kinh thì tụng bình thường thôi, chứ còn đi cúng mà ê a ý a ý ẹ đồ mấy cái đó thầy không biết, mà lắc linh lắc chuông đồ mấy cái đó thầy không có biết, thầy chỉ thỉnh chuông với gõ mõ bình thường thôi, còn cúng mấy cái khoa nghi đó thầy không có biết. Hồi đó có học hết, nhưng mà không có chuyên, cho nên là chỉ biết chung chung chứ không có rành. Nói đơn giản tức là không có chuyên nghiệp. Vậy mà cũng mời đi cúng, mà thầy quý vị có nhận lời không? Phải đi chứ làm sao. Thầy nghe thầy thấy tội nghiệp quá, thầy cũng đi tới cúng mà biết cúng cái gì. Giờ thầy mấy thầy trò mới đi tới, sách chuông sách mỏ đi tới rồi khai kinh ra rồi tụng kinh Địa Tạng. Thì trước khi tụng kinh thầy cũng nói chuyện, thầy đứng trước bàn thờ của anh đó, thầy nói chuyện như là ảnh còn đang sống. Thì thầy nói hôm nay tôi Thích Thiện Thuận tới đây thăm anh đó, có chuyện gì nói, còn không chuyện gì tôi tụng ba biến giảng sanh, chịu không? Xin lỗi, không phải thầy nói vậy, mà thầy nói một cách rất là tuần tự như trong kinh Đức Phật dạy là mình phải khai thị. Là thầy nói cho anh biết là cảnh giới anh đang ở là cảnh giới hoàn toàn do tâm uất hận, tâm tham đắm, nó níu kéo lại và anh không siêu thoát được. Và chính điều đó làm cho vợ con anh là người mà anh yêu thương nhất sẽ đau buồn. Vì những người mà chết đột ngột đó, tâm niệm của họ vẫn là tâm niệm ái nhiễm, họ thương tiếc vợ con, cho nên nhấn mạnh vào những cái nơi mà họ dốc tình cảm. Cho nên thầy mà nói anh mà sống như thế này, ở cảnh giới này thì người khổ đau là vợ và con của anh. Đương nhiên anh không bao giờ muốn cho vợ con của anh khổ rồi. Chính vì thế anh không nên tiếp tục sống cuộc sống này. Thầy sẽ sám hối cho tất cả nghiệp chướng của anh đã gây tạo trong đời này, rồi quy y Tam Bảo, rồi nghe kinh. Thế là mấy thầy tụng kinh. Thì cái này nói thiệt cũng hên xui, lần đầu ra nghề đi cúng đâu có biết, không biết phải làm sao hết, bối rối lắm. Nhưng mà nó cũng hên, tự nhiên rồi cái gia đình không thấy ổng nữa, cho nên bây giờ đồn rần rần trên bên ngoài vậy, mà ai có chết thì mời thầy Thuận đi cúng. Ổng lại cứ mời cúng đám ma hoài, mà thầy nói thầy không có đi cúng được, tại vì không có rảnh, thầy chỉ đến đi giếng thôi. Nó chết quang, chết ức, chết tức, chết tối, chết chém, chết đâm gì cũng kêu thầy Thuận tới cúng. Thầy nói riết là chắc chết, thầy chết trước giờ giới nghiêm. Thì mình dùng cái lực của tự tâm khai thị, rồi tụng niệm, thì chính cái thần thức hay là cái thân trung ấm đó nó nghe hết, biết hết. Và chính người đó mới chuyển hóa được họ. Mình chỉ bắt cầu thôi, còn muốn qua được vực thẳm sanh tử, chính những người đó phải bước chân đi. Thật tình mà nói, thầy cũng sợ, cúng mà nó không linh đó, thầy mang tiếng, phải không? Cho nên đó, thầy cũng nói thôi ông siêu thoát giùm cái cho tôi yên, chứ ông mà ở đây hoài tôi khổ lắm. Chắc ông cũng tội nghiệp thầy cho nên ông biến mất. Cái gia đình đó, trời mang ơn quá, đem chiếc xe Honda xuống cúng cho chùa. Trời, kỳ sao thầy phải kiếm cho mấy cái hãng xe hơi, hãng máy bay thầy đi cúng. Thì rõ ràng quý vị thấy chúng ta có một cái thân, nó nằm ở khoảng giữa chặng đường của thân trước và thân sau. Thân đó chính gọi là thân trung ấm. Thân này vẫn còn cảm nhận buồn, vui, thương ghét, còn hết. Cái thân này còn cảm nhận đầy đủ hết, không có còn, không có khác cái gì hết, giống như chúng ta. Không có thay đổi gì, chỉ có thay đổi là thân tứ đại nó không còn. Thân tứ đại này nó không còn nữa thôi nha, chứ còn cái anh linh đó cũng còn. Lúc thầy học ở trường Đại Tòng Lâm, có một thầy đó học sau thầy hai khóa. Mà quý vị biết á, thầy đi về quê thầy á, thầy tắm suối không biết sao thầy chết. Mà thầy biết bơi mà lại chết, quý vị biết. Khi thầy chết á, thì ba mẹ thầy với anh em thầy mới xách dao vô chùa rượt ông thầy. Ông thầy sư phụ á, trụ trì thầy của ổng á, là tại vì nói ông dụ con tôi đi tu. Con tôi nó ở nhà nó mới tốt nghiệp đại học, sao ông dụ nó đi tu, thời lẽ nó nuôi cha nuôi mẹ, bây giờ nó vô mới tu có một năm nó chết. Giờ trả con lại cho tôi rượt. Ông thầy chạy vòng vòng vòng vòng, bà mẹ đang chạy tự nhiên cái ông thầy đã nhập vô ngay bà mẹ nó lắm luôn. Nhập cho ngay bà mẹ nó nói cái làm cho cả nhà nó phải dừng lại. Chứ đâu có ai nói mà nghe khuyên can đâu có được, cái lòng của người ta xót con cái mà. Nói là mẹ không được làm vậy sẽ tội vô cùng, vì con đã hết, con phải đi. Tới đây là con phải dừng lại, con không có đi con đường này nữa, phải đi tiếp con đường khác. Rồi quý vị biết đó, rồi có hai ông thầy nằm hai bên. Tại vì mỗi thầy trong chùa là nằm một cái giường bề ngang 8 tấc, bề dài 2 thước. Thì cái ông thầy này nằm chính giữa hai ông thầy hai bên, không biết gì nữa, đêm rồi dọn bỏ đơn đi luôn, không ngủ đó nữa, ra ngoài hành lang ngủ. Nó là thấy cái đơn đó lục đục sầm, cái mở mắt ra nhìn thấy ổng ngồi trên cái đơn đó ngồi thiền. Thấy rõ ràng vậy, thấy lồng lộng vậy đó. Kéo dài cả tuần lễ, cuối cùng ở trong trường đó phải làm trai đàn cầu siêu, làm lễ cầu siêu xong rồi mới đi. Thì quý vị thấy, chúng ta không thể nào phủ nhận hoàn toàn sự sống sau cái chết, mà Đạo Phật gọi đó là thân trung ấm. Vì thân trung ấm này vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau. Thì theo Tỳ Nại Gia Tạp Sự có ghi lại một đoạn như thế này, thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, khi cha mẹ gần gũi với nhau chính là lúc thân trung hữu vào thai. Trung ấm có hai loại, hình sắc xinh đẹp và dung mạo xấu xa. Thân trung hữu của địa ngục hình tướng rất xấu, sắc đen như than. Trung hữu của súc sanh sắc nám như khói. Trung hữu của ngạ quỷ sắc đạm như nước. Trung hữu của người và trời ở cõi dục thì như vàng rồng. Trung hữu của chư thiên cõi sắc thì đẹp lộng lẫy, màu tươi sắc trắng rực rỡ. Thân trung hữu của hàng nhân thiên ở cõi dục đại để bằng như đứa trẻ 5-7 tuổi. Thân trung ấm của chúng sanh ở cõi sắc lớn bằng thân bản hữu và có y phục vì do nhiều chủng tử tàm tu. Tàm tức là hổ thẹn, tu là có tu tập. Chúng sanh ở cõi vô sắc không có trung ấm thân, bởi vì không có hình sắc. Loại hữu tình cực thiện như nghiệp báo cõi vô sắc và loại cực ác như nghiệp báo ở địa ngục, ngay khi chết liền thọ sanh mà không trải qua thân trung ấm. Trung hữu của chư thiên đầu hướng lên, trung hữu của người và súc sanh và quỷ thì nằm ngang mà bay đi. Thân trung hữu của chúng sanh ở cõi địa ngục thì chúc xuống, các trung ẩm thân đều có thần thông, nương nơi hư không mà đi, mắt có thể nhìn rất xa và sáng suốt, trong một khoảnh khắc có thể đi tìm đến chỗ mà thọ sanh. Thì rõ ràng ở đoạn kinh này Đức Phật nói rất là chính xác với tôn giả A Nan là thân trung ấm này có thể đi xa vô ngại, mắt nhìn xa và có thần thông, cho nên mới có cái chuyện cầu hồn cầu cơ. Quý vị ở đây có ai đi cầu hồn cầu cơ chưa? Im ru là biết có rồi. Chẳng những có mà còn nhiều nữa, nhiều xong còn tới kể với thầy nghe nữa. Có cái gia đình đó, ở bên Úc á, cái bác này quý vị biết có bao nhiêu người con không? 24 người con. 24 người con, trời ơi, không hiểu sao mà đẻ ghê. Tự nhiên thầy thấy tội nghiệp bà mẹ quá. Có chồng năm 18 tuổi mà tới năm 42 tuổi, quý vị nghĩ đi, 20 mấy năm, 26 năm đẻ 24 đứa con. Thầy thấy tội nghiệp quá trời quá đất tội nghiệp. Thì nói chung là nhà cũng khổ. Rồi do lam lũ quá cho nên là người cha bị lao phổi chết. Tính đến nay là chết là 22, 23 năm rồi. Mà gia đình á cũng làm lễ cầu siêu, cũng bố thí, cũng cúng dường, mà tất cả người thân không yên tâm. Là vì người cha không có siêu thoát, cứ thỉnh thoảng về nhà, ở nhà thấy. Mà tất cả anh chị em là ở Úc hết, chỉ còn có hai người ở Việt Nam thôi. Thì gia đình á, bên Úc á, mấy người con ở riêng riêng, nhưng mà nhà nào cũng thấy ổng. Thấy ổng đi vô ra trong nhà. Thậm chí đó, có một người con là cái bác này hay nhập vô, nói đủ thứ hết. Rồi ổng kể chuyện này chuyện kia, ổng nói đúng y phóc, đúng y chang. Rồi xong rồi cái về Việt Nam, cái đi đâu nghe giới thiệu có bà thầy bảy cô năm gì đó, giống như ngao sọ hến. Rồi tới đây cầu hồn, rồi cũng nhập lên, rồi cũng nói. Rồi tới hỏi thầy bây giờ phải làm sao. Thầy nói là bây giờ gia đình phải thành tâm tha thiết tu tập thôi, tức là phải ăn chay, rồi phải giữ giới. Thì quý vị biết đó, thầy mới khuyên gia đình đó là mấy đứa con là nên phát nguyện ăn chay. Ăn chay, niệm Phật, tu tập công đức. Cả một gia đình đã có một người ăn chay thôi, quý vị biết, còn lại không ăn chay. Thầy hỏi tại sao? Người thì ăn chay nhức đầu, người thì ăn chay thì bị bệnh, người thì lý do là đi làm hãng xưởng không ăn chay được. Đó. Rồi chồng con không ăn chay cho nên là con cũng không ăn chay được. 1001 lý do không ăn chay, còn giữ giới thì làm sao giữ giới được, ở xã hội đó không giữ giới được. Thầy nói vậy là thua rồi. Vì thầy biết chắc rằng bác này không siêu thoát là do cái tình thương dành cho con cái nó nhiều. Sự luyến ái chính là sợi dây trói buộc bác này đi tìm về người thân của mình. Thì mình muốn giúp người thân mình siêu thoát chỉ có một cách duy nhất là mình tu tập tinh tấn. Đó chính là gieo chủng tử thánh thiện vào trong tâm thức của người thân quá cố của mình. Nếu như mình ăn chay niệm Phật, mình tu tập, thì người thân của mình sẽ bắt chước theo và tự họ tu tạo công đức, họ sẽ siêu thoát. Chứ mình đâu có năng lực mà đưa ông lên cảnh giới cao hơn. Mình cũng không có quyền năng để đẩy ông xuống cảnh giới thấp hơn. Hoàn toàn phải do chính người đó tạo nghiệp. Quý vị biết á, mấy người đó họ thương cha mẹ mà họ không có hiểu cách. Ngay chính cái bà vợ đó, bà vợ mà đẻ 24 đứa con cho ổng đó, bây giờ đó quý vị biết là bà 84, 85 tuổi rồi, nhất định không ăn chay là không. Người mà chúng ta thương yêu, chúng ta có lòng, nhưng chúng ta không thật tâm nghĩ tới nỗi khổ đau của họ mấy mươi năm không siêu thoát, thầy nghĩ cái gì chúng ta cũng làm hết, phải không? Bây giờ nè, mình đang sống nè, là vợ chồng, là cha mẹ, là con cái, người thân mình mà có cái gì chúng ta cũng chấp nhận hết. Thầy thấy có nhiều bà mẹ đó chấp nhận lấy tuổi thọ của mình đổi cho con của mình mau hết bệnh. Thầy thấy có nhiều người chồng tới chùa thầy phát nguyện mà, phát nguyện bù 10 tuổi thọ của mình cho người vợ ung thư. thầy từng tới chùa thầy phát nguyện, thầy làm chứng mà. Rồi có những người con cũng phát nguyện là lấy tuổi thọ của mình, lấy sinh mạng của mình đổi lấy sự sống cho cha mẹ. Đó mới là yêu thương thật lòng. Còn những vị này thương, nhưng mà thương ai? Thương mình, chứ không phải thương người thân. Thương như thế sẽ đem tới khổ đau, vì nó không phải là thương theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Có điều kiện thì sẽ khổ đau. Đức Phật dạy tiếp: Này A Nan, trung ấm thân chỉ trụ được 7 ngày đêm. Nếu trong thời hạn ấy không tìm được chỗ thác sanh thì chết rồi sống lại, đại khái là trong vòng 49 ngày nhất định trung ấm thân phải được thọ sanh. Như vậy ở đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói với tôn giả A Nan rõ ràng thân trung ấm có tồn tại và sống trong 49 ngày. Chắc chắn là sống 49 ngày. Nhưng mà có khi tìm không ra được rồi sống, sống có mấy ngày rồi chết, chết rồi sống, thì cái đó là cái nghiệp của trung ấm thân đó. Mà trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc, chúng ta thấy đó là đầu thai rồi chết. Tức là không có lý do gì rồi nó tự chết nữa. Hoặc là bà mẹ chỉ ăn một miếng ớt cay nó cũng chết. Bà mẹ bà buồn, bà vui và bà đi nhảy đầm cái nó cũng chết. Đó là cái nghiệp của thân trung ấm. Trung hữu sau khi chết hoặc sanh trở lại như thân trước, hoặc do nghiệp lành dữ chuyển biến đổi lại thành thân của loại khác, trung ấm còn có tên là hương hành. Tên hương hành là tại vì cái thân này nó tìm cái mùi thơm mà nó đi tới. Nó tìm cái mùi thơm rồi nó đi lấy cái mùi thơm đó để làm thức ăn nuôi sự sống của mình, cho mình, cho nên gọi là hương hành. Mà nguyên văn tiếng Phạn đọc là kiền đạt phược. Cho nên chúng ta cúng đó, chúng ta bày ra đủ thứ, nhưng mà thật ra chúng ta cúng cái gì? Cúng bằng hương, bằng mùi, sắc hương mỹ vị biến hư không. Tức là cái màu sắc này và cái hương vị này nó sẽ bay khắp cả hư không. Chúng sanh nào có duyên thì sẽ được thọ nhận. Đây là một câu trong bài kệ mà các thầy cúng ở trong chùa. Ngày nào cũng cúng hết. Không phải ăn bằng cái xôi, cái chè, cái bánh đó chúng ta dâng lên ông bà mình không có ăn đâu. Còn nguyên thấy không? Nhưng mà thọ nhận bằng cái hương vị. Có nhiều người nói dọn lên cúng đó là chỉ tế ruồi thôi, chứ ông bà mình không có ăn. Theo quý vị có ăn không? Có, mới nói thất thì ăn bằng mùi. Chứ có trả lời không? Thì cái thân này, cái thân trung ấm này đó, còn gọi là hương hành là tại vì nó đi tìm mùi hương và nó thọ nhận thức ăn qua mùi hương, ngửi mùi hương mà sống. Cho nên chúng ta thấy có thỉnh thoảng cơm mà chúng ta cúng đó, thức ăn nó bị thiêu. Điều này mình đâu có giải thích được phải không? Đồ ăn mình chúng ta không cúng á, chúng ta để được tới chiều nó không thiêu, mà tại sao cúng mới dọn xuống nó thiêu rồi? Thì cái này chúng ta giải thích làm sao? Ông bà mà nói cô hồn nó dọc, phải không? Thực ra những lời nói đó mang tính dân gian, nhưng nó phản ánh đúng với lại sự thật của cuộc đời, rằng có những chúng sanh ở những cảnh giới đó nó có thọ thực, nó ăn bằng mùi, ăn bằng mùi thơm. Cho nên mình cúng nhang đó, mình dâng nhang là mình dâng nhang thơm, phải không? Gọi là dâng hương. Đằng này chơi cho cây nhang điện chà bá, không biết cúng cái gì, không biết. Thầy thấy tới mấy cái nhà Phật tử đó cúng nhang điện, trái cây bằng ngũ, bông thì bông bằng giải. Thầy thấy cái hết tham thành Phật rồi, cho ăn đồ giả không? Thầy hỏi sao vậy? Họ nói trời ơi, nhà con bận rộn lắm, thầy đâu có thắp nhang hoài, cho nên đến để cái nhang điện cho nên thấy nó đỏ đỏ hoài cho nó ấm cúng. Thầy nó nói vậy thì mua 100 cái bóng đèn đỏ đốt trong nhà cho nó ấm hơn, phải không? Nếu mà thấy cái đỏ đỏ cho nó ấm thì cứ mua 100 cái bóng đèn màu đỏ đó mà đốt thì nó ấm tới đâu nữa, chứ đừng có nói đằng này đốt nhang là mình cúng hương. Quý vị thấy không? Kim lư dừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Kim lư là lò, cái lò hương bằng vàng, cái lò bằng vàng đó kim lư để đốt hương. Chúng ta đốt hương đó nó xông khắp cả pháp giới, ở đâu cũng có thể cảm nhận được hết, vì cúng mùi hương mà. Thức ăn cũng vậy, cho nên chúng sanh này Đức Phật nói nha, chứ không phải thầy nói nha, đó gọi là hương hành. Lại nữa này A Nan, thân trung hữu khi sắp diệt để thọ thân hậu hữu, tùy theo nghiệp đã tạo, thấy nhiều tướng khác nhau. Bây giờ tâm thức mơ màng dường như là ở trong rất mộng. Đức Phật giải thích rất là rõ, chuẩn bị đi thọ thai, thọ sanh đó, là cái thân này nó như mơ màng ở trong mộng, không có rõ ràng gì hết, mờ mờ. Những kẻ tạo nghiệp sát giết hay giết chết các súc vật như heo, dê, gà, vịt, tôm, cá, thì lúc ấy thấy những loài đó mà lại thấy có người đang làm thịt, tùy theo túc nghiệp tự nhiên sanh ra, ưa thích đến đó để xem, để coi. Khi đến nơi, liền bị cảnh sắc đó lôi cuốn và trở ngại, không thoát ly được. Trung hữu liền diệt mà thọ thân hậu hữu ngay nơi đó. Thấy không? Bình thường ưa sát sanh, cho nên khi cái thân mà chuẩn bị thọ thân mới nè, thì nó mơ mơ màng màng đi tới những cảnh đối sát sanh. Rồi đi tới đó, làm bà tám, thích nghe, thích nhìn cho nên đứng lại và bị nó ràng buộc vì mình khởi lên cái tâm ưa thích. Do hằng ngày chúng ta làm, chúng ta thích, nó níu kéo lại và cuối cùng thọ sanh ở ngay nơi đó. Đức Phật nói, lúc sắp diệt, trung ấm thấy nhiều màu sắc sanh diệt liên tục, như người sắp chết thấy những hình tướng tạp loạn, mắt chăm chú nhìn, tai chỉ chỗ này chỗ khác. Quý vị đã có kinh nghiệm này chưa? Có hả? Cô có kinh nghiệm rồi hả? Có nghĩa là cô đã hụt chết hết lần, phải không? Có phải là người gần chết là tán loạn phải không? Tâm tán loạn, mắt mờ, thấy lung tung cảnh, rồi chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, chụp cái này, chụp cái nọ, phải không? Té ra nghe kể, vậy mà cũng gật đầu. Thầy hỏi ai có kinh nghiệm cái gật đầu, cái rụp à? Thầy nè, mới có kinh nghiệm nè. Là tại giờ đó thầy xém chết, thầy bệnh nằm nhà thương mấy tháng đó. Thực sự là như thế đó, tâm mình nó tán loạn. Quý vị biết mình tán loạn luôn. Niệm Phật niệm không được, cố gắng mình niệm, niệm lớn lên mạch miệng mình đâu có niệm ra được, không có niệm ra hơi được, vì mình không nói được và mắt mình bắt đầu mờ. Đủ thứ cảnh tượng hình ảnh nó hiện ra trong chớp nhoáng rồi nó biến đi, nó tranh với nhau, rồi chúng ta kêu gào, cái nào thích thì chúng ta níu kéo, cái nào ghét chúng ta đẩy ra, tâm chúng ta hoàn toàn loạn động. Cho nên khi sắp chết, chúng ta tới hộ niệm cho người sắp chết chính là ở chỗ này, là giúp cho người đó ổn định lại, giữ chánh niệm nơi tự tâm. Chứ không phải cái người hộ niệm nó làm cho người đó giảng sanh, mà cái người hộ niệm giúp cho cái người đó đó giữ được chánh niệm. Chính vì người đó giữ được chánh niệm, người đó không bị các ác nghiệp nó dẫn đi, cho nên là mới được thọ sanh, một cảnh giới rất là tốt. Thưa cùng đại chúng, khi chúng ta thọ sanh mà đi vào ở trong bụng mẹ thì Đức Phật nói rất là rõ. Thì ở đây á, xin lỗi là thầy, ở trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói rõ lắm, có dịp thì quý vị sẽ đọc lại. Tại vì ở trong đoạn này Đức Phật nói rất là rõ mà phải dùng những cái từ ngữ của thế gian thì quý vị mới hiểu. Nhưng mà thầy nói mấy cái từ đó thầy nói không được, cho nên quý vị tìm kinh Đại Bảo Tích mà đọc, là nói quá trình mà chúng ta đầu thai vào trong bụng mẹ. Từ lúc cha mẹ mình gặp nhau, gần gũi với nhau, rồi mình đi vào như thế nào và cách thọ dụng của chúng ta như ra làm sao. Nhưng đơn giản ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị theo tinh thần kinh Đại Bổ Tích, tức là cái thân trung ấm đó mà chúng ta là nam thì chúng ta thấy cha mẹ gần gũi thì chúng ta vào, chúng ta tham gia với lại người nữ, nhưng mà kẹt vô đó chúng ta làm con. Cho nên đa phần con trai thương mẹ và ghét cha, và ngược lại thân trung ấm, cái thân đó đó là nữ, thì nó vào nó tham gia để nó tiếp xúc với người nam, người đàn ông, nhưng mà kẹt vô thì người đó lại là cha của mình. Cho nên nó rất là thương cha và nó không có thương mẹ. Là bắt đầu từ cái niệm đầu tiên nhất để đi đến trong cuộc đời này khi cha mẹ gần gũi với nhau. Và Đức Phật nói rất là rõ ràng trong từng cử chỉ và trong từng cái khởi niệm của cha mẹ mà chiêu cảm cái thần thức của thân trung ấm đó. Nếu mà cha mẹ khởi lên cái tâm ái nhiễm ở cấp độ nào, rồi cái tâm sân si thế nào, thì cái đứa con nó đi tới nó sẽ tương ưng như thế. Có khi súc sanh nó tới, có khi thân trung ấm của ngạ quỷ tới, của súc sanh tới, của những cảnh giới thấp hơn nó tới. Cho nên mình sanh ra có những đứa con mà nó có tánh khí rất là kỳ cục, rất là hung hãn. Thì điều này Đức Phật đã giải thích rõ ngay từ khi cha mẹ vừa gặp nhau và thân trung ấm nó tới. Và cái đoạn mà nói như thế, Đức Phật được diễn ra trong một cái bài kệ là đứa con bình thường vào trong thai mẹ như sau, ở đoạn kệ của kinh Đại Bổ Tích, xin phép được đọc đại chúng nghe. Đứa bé trong thai mẹ 27 lần 7 ngày. 27 lần 7 ngày tức là 27 tuần. 27 tuần lễ tức là gần tới ngày nó sinh rồi đó. Do các nghiệp lành dữ, thân tướng hiện xấu đẹp. Nếu thai nhi là trai, ở hông bên phải mẹ, ngồi co tay che mặt, hướng về phía xương sống. Như thai nhi là gái, thì ở bên hông trái, hai tay úp vào mặt, ngồi hướng về trước bụng. Khỏi cần siêu âm. Phải không? Đức Phật nói rõ cho chúng ta biết luôn. Siêu âm mới có cách đây có mấy năm thôi, mấy chục năm thôi, phải không? Nhưng mà có một số quốc gia đó, người ta cấm, không cho siêu âm thai nhi. Xin lỗi, cho siêu âm mà không cho bác sĩ báo kết quả là con trai hay con gái. Tại vì nó có sự ảnh hưởng đến người mẹ, người cha. Thí dụ cha mẹ thích con trai mà thai nhi là con gái thì sao? Cho nên sanh bực bội, mà bực bội đó là đứa con lãnh đủ hết. Đứa con nó ảnh hưởng hết. Cho nên là một số quốc gia là cấm không cho bác sĩ thông báo với lại thai phụ là con ở trong bụng mình là trai hay gái. Mà quý vị thấy Đức Phật mình đại tài không? Cách đây mấy ngàn năm mà đã biết con trai hay con gái trong bụng rồi đó. Chỉ cần nó quay bên hông trái hay không phải, úp mặt vô, úp mặt ra là biết rồi đó. Nhưng mà làm sao mình thấy được? Chứ có Phật mới thấy thôi, phải không? Chỉ có tuệ nhãn hay là Phật nhãn mới nhìn thấy được đứa bé trong bụng mẹ. Chứ còn làm sao mình thấy được? Cách miếng giải còn không thấy nữa. Khi người mẹ đi mau, hoặc ngồi nằm hơi lâu, hoặc ăn các mùi vị nóng lạnh không hợp thân, hoặc ăn ít ăn nhiều, thai nhi đều chịu khổ. Cho nên người có trí chớ mến nẻo luân hồi. Nhưng mà lúc này chúng ta có cách nào để chọn lựa nữa không? Người trí mới chán cái cảnh giới này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tam giới bất an du như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không an giống như nhà lửa. Chúng ta đâu phải là người trí, cho nên chúng ta đâu có chọn lựa được. Biết luân hồi khổ mà cũng đi. Mình có không? Có hết. Đó, đụng chuyện rồi, sân si lên. Người ta nói, phán lại một câu, tôi vậy đó, chịu thôi. Phán câu đó có nghĩa là biết khổ, vẫn làm. Có người còn xin phép Phật 5 phút nữa kìa. Ghê gớm vậy đó. Đúng là cao thủ võ lâm. Ở trong luận Vô Già nói như thế này: thai nhi do nghiệp đời trước của mình ảnh hưởng bởi người mẹ gây ra, mà tóc, lông, màu sắc làn da hoặc chi phần có sự biến đổi. Nếu trong lúc mang thai người mẹ ăn nhiều chất dôi, chất mặn, đứa con bị nguyên nhân đó mà lông tóc thưa ít. Như người mẹ ở nơi chật hẹp nóng bức, hoặc thường gần chỗ lửa nóng, đứa con bị ảnh hưởng đó, màu da trở nên đen sạm. Nếu trái lại, thường ở chỗ lạnh thì đứa con có màu da trắng, hoặc người mẹ thích ăn nhiều chất nóng, về sau hài nhi sẽ có màu da hung đỏ. Nếu trong lúc cấn thai người mẹ còn nhiều dâm dục, đứa con sẽ có làn da ghẻ chóc sần sùi như cơm cháy. Cái như cơm cháy là thầy thêm vô chứ trong kinh không có nói. Trong lúc thai nghén, người mẹ không khéo giữ gìn, thường chạy nhảy lăng xăng, làm việc xóc xáo nặng nề. Do ảnh hưởng đó mà các chi phần của đứa con xiên dẹo không đầy đủ, thẳng thớm như người thường. Lúc mà thầy có dự một cái hội nghị nói về vấn đề này, thì mấy nhà khoa học bác, họ bác liền, họ nói sai. Hoàn toàn đứa con sanh ra là do di truyền. Tức là cha mẹ nó đen thì sanh ra đen, cha mẹ nó trắng thì sanh ra đen. Thì có mấy thầy nói tại sao có nhiều cha mẹ trắng sanh ra đứa con đen. Cái nói hai cái gen lặn, giải thích ra vẫn không có gen lặn. Tại sao đó, mình cha mẹ nè, sanh ra đứa con mà đứa con, cha mẹ đó thì tóc bình thường thì sanh ra đứa con tóc quăng. Phải không? Cha mẹ mũi cao tự nhiên đẻ ra đứa con nó mũi xẹp lép. Đó. Có nhiều người, thầy thấy có nhiều người Phật tử đi tới chùa, thầy trời ơi cha mẹ xấu đuôi à, mà đẻ ra đứa con dễ thương vô cùng. Nó có hai vợ chồng anh chị đó, mập ú, cao chừng thước năm, cả hai bằng nhau y chang, vậy mà đẻ ra đứa con cao thước tám. Cái nói là đổ thừa cho sữa uống, tới chừng đẻ ra đứa em nó cũng thước 45. Nó hai anh em thấy không? Thì mình biết chắc rằng đây là nghiệp. Nghiệp của cái thai nhi đó, của đứa con, và nó ảnh hưởng tới cha mẹ. Đã hoàn toàn ảnh hưởng, và Đức Phật nói rất là rõ ràng. Thì mấy nhà khoa học đâu có giải thích được mấy cái trường hợp này. Nó có nhiều nhà bác học nó đẻ ra đứa con nó ngu như quỷ vậy, không làm gì được hết. Thì đâu rớt đó, còn đi mua bằng cho nó nữa, còn đi chạy trường nữa. Tại vì mấy anh là giảng viên đại học đó, mà anh nói, má nói tụi con mệt nhất là cái vấn đề mà chạy trường cho con cháu. Nó lo lót để cho con mình đậu vào đại học, nhưng mà năng lực nó không tới, cho nên vô nó học một vài học phần là nó bị văng ra rồi, nó bị rớt rồi, nó không học nổi. Không học nổi rồi làm cách khác, cách này cách kia, cuối cùng mấy đứa nó chán học, mà nó thừa tiền cho nên nó thích chơi. Mấy đứa đó là nó thích chơi lắm, nó đâu thích học. Thì đâu giải thích được di truyền, phải không? Chỉ giải thích một phần thôi, chứ không thể nào giải thích di truyền được. Giống như cái bác đó vậy. Bác đi tới chùa, nhất định bác đòi nhận thầy làm con, đòi nhận thầy làm con nuôi. Thầy nó không có được, bác ơi, ta bỏ cha bỏ mẹ đi tu, tự nhiên đi tu mấy năm cái lòi ra bà mẹ nó kỳ lắm. Bà nói không giấu gì thầy, thầy giống cái thằng con trai của con lắm, mà nó xì ke nó chết rồi. Chịu đời có nổi không? Bà nói câu đầu nghe còn được, tự nhiên câu sau bánh dến cho thằng con xì ke chết rồi. Mà một, hai bà cứ đòi nhận thầy làm con à. Bà nói nếu mà có ai thì thầy làm thầy, con làm đệ tử, không có ai thì thầy làm con làm mẹ. Thầy nó không được. Thưa cùng đại chúng, con cái không chỉ đơn giản là di truyền ở cha mẹ, mà nó có sự cộng nghiệp. Nó có cái sự tác động qua lại giữa nghiệp cha mẹ và con cái. Như lúc nãy thầy nói đó, khi cha mẹ gần gũi khởi lên cái tâm gì và thường tạo nghiệp gì, thì cái thân trung hữu của chúng sanh đó, ở các cảnh giới còn lại đó, các cảnh giới khác nó tương ưng thì nó sẽ tìm tới. Tại vì những cái thân này nó có thể đi nhanh, nó có thể thấy xa, và trong 49 ngày nó tìm rất là nhanh tới chỗ để nó thọ sanh. Nó tìm nhanh lắm và nó tương ưng. Cho nên á, ông bà mình nói á, có nhiều câu nghe mình thấy nó cũng đúng lắm, là rau nào sâu nấy. Là chính vì căn cứ ở chỗ cộng nghiệp, là nó có cái nghiệp nó tương ưng. Khi cái nghiệp đó nó cộng lại với nhau thì nó sẽ hình thành nên một cái nếp sống mới của những con người. Nó giống tư tưởng với nhau. Quý vị biết đó, nó giống nhau ảnh hưởng ghê lắm. Hồi đó có một cái em Phật tử đã vô chùa thầy, nó tính xuất gia. Nó tính xuất gia thì ba mẹ nó không chịu. Ba mẹ nó thôi khoan đã, để nó học đại học xong xuất gia. Mà cái em này nó cao ráo trắng trẻo đẹp lắm. Tới chừng học đại học xong thì nó lại có bạn gái. Có bạn gái thì ba mẹ nó không chịu, là tại vì á, ba mẹ nó nói là cái con nhỏ này ở dơ dữ lắm. Thầy biết không, đàn bạn gái gì con nhìn cái bộ giò nó con mắt gớm đi. Mấy bà má chồng ghê sợ không? Nhìn con dâu không nhìn cái mặt, nhìn cái gót chân người ta. Bà nói con nhìn cái chân nó ít nhất cũng 3 ngày nó chưa có chà. Cho nên không chịu. Mà bây giờ con mình nó thương rồi làm sao? Rồi cưới, quý vị biết 3 năm sau thầy gặp lại hai vợ chồng nó. Cái thằng này nó ở dơ cũng giống y con vợ luôn. Hồi trước nó ở sạch sao này, nó lây ở dơ, nó cộng nghiệp đó. Nó chiêu cảm với nhau, nó ở dơ giống như cái con vợ nó. Trời ơi, thầy thấy gớm gì đâu, móng tay móng chân nó đen thù lôi à. Mà hồi trước là sạch sẽ lắm nha, thầy giáo mà. Sạch sẽ lắm, ở dơ bầy hầy. Trời, đi tới chùa thầy dẫn theo đứa con, mà nghe đi ngang nó chua lờm chua lét à. Cả vợ chồng con cái. Cái đó là cộng nghiệp. Cái sự cộng nghiệp này đó, nó có những cái nguyên nhân. Có khi là gieo từ cái nhân quá khứ là hữu tình, nhưng có khi cũng là gieo từ cái nhân vô tình. Dù cố tình hay vô tình đều có quả báo như nhau, đều có một quả báo như nhau hết. Đưa tới quả báo là quả báo như nhau. Cho dù gieo nhân vô tình vẫn gặt quả báo vô tình. Như bữa hôm đó có cái gia đình đó đi tới chùa nhờ thầy cầu an cho đứa con, thằng con trai 10 tuổi. Nó đi chơi với bạn bè nó ở chỗ cây cầu đó. Rồi không biết làm sao cái nó té xuống cầu. Nó rớt xuống rồi cái nước nó chảy đi. Thì có cái anh đó, anh chạy tới, anh thấy vẫn quăng chiếc xe Honda, anh phóng xuống anh vớt nó. Mà anh phóng xuống anh đè nó gãy ba cái xương sườn. Cha quỷ này không nhảy sớm, không nhảy muộn, đè ngay đầu nhỏ nhảy xuống. Thì gia đình nó mới làm giặc, mới chửi cái ông này á, là ông có mắc dịch mắc gió, thì ông đứng trên bờ chứ ai biểu ông nhảy xuống vớt con tôi để đè nó gãy ba cái xương sườn. Rồi đi thưa ổng, là nói là con ổng là cái ông này làm cho con của họ bị thương. Thầy mới nói không có phải, cái anh này anh đâu có cái ý cố sát. Anh không có ý mà anh nhảy xuống, anh phóng xuống. Thì thầy có gặp ảnh nữa, té ra anh này là quen. Thầy hỏi sao vậy, anh nói trời, thì con thấy nước chảy con phải phóng xa ra để con đón đường, con chặn nó, để con vớt nó, mà con không ngờ nước chảy nhanh quá, con đè anh đầu nó. Thì quý vị thấy cái đó là cái nhân vô tình, phải không? Cái nhân vô tình người ta không có cái ý cố giết, nhưng mà đưa tới cái quả báo, vẫn là cái quả báo vô tình. Thì thầy biết ngay chắc chắn đời trước cái thằng này, thằng nhỏ này nè, chắc là nó cũng có một trận nó gặp cái ông này, nó muốn cứu ổng, nhưng mà nó vô tình nó hại ổng, cho nên đời này cái quả nó tới. Chứ không phải là cái động lực như thế mà đem thưa con người ta ra công an, vô duyên hết mức. Nhân vô tình sẽ đưa tới quả vô tình, còn cố ý thì chuyện đó chắc chắn rồi. Cho nên nghiệp của mình sẽ cộng với lại tất cả người thân của chúng ta trong một gia đình, đó là cha mẹ anh em có hết. Và bây giờ là thầy trò mình ngồi ở đây trong một cái hội trường này cũng bị sự cộng nghiệp. Bây giờ mình ngồi ở đây, nếu mà mát thì nó sẽ mát hết, nếu mà nóng nó sẽ nóng hết. Hoặc là gần đây mà nó làm cái hãng dầu thơm á, tự nhiên cái mình thơm hết. Mà ngồi gần đây có cái hãng nước mắm thì thầy trò mình có nước chết luôn. Gì vỗ tay, trời khoái ngồi kế hãng nước mắm lắm hay sao? Cái đó gọi là cộng nghiệp, chúng ta không tránh né được, mà nó có sự liên đới với nhau. Cho nên con người, ha, quý vị biết, ở trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói rất là rõ ràng về cái cảnh giới thọ sanh của chúng ta. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói rất là rõ nha, khi chúng ta sắp chết nó sẽ biểu hiện ra cái tướng gì mà để cho chúng ta thọ sanh. Mà cái điều này là thầy hay phản đối đại chúng đó, nhất là mấy người đi hộ niệm đó. Tự nhiên ta chết cái đưa tay rờ rờ coi nóng chỗ nào. Rảnh dễ sợ, lo niệm Phật không lo, tự nhiên đi rờ. Nhưng mà thực sự cái đó nó có trong kinh. Thầy phản đối là vì sao? Là vì lúc đó mình không có nhiếp tâm. Mình không có nhiếp tâm nữa. Nhiếp tâm thì mới giúp được cái người sắp chết, người ta có một cái năng lượng chánh niệm để họ tái sanh ở cảnh giới tốt hơn. Mà mình tán loạn tâm niệm thì mình đâu có đủ tư cách để giúp cho người ta, để người ta có thể giữ được chánh niệm, phải không? Mà thầy không biết mắc cái nghiệp gì nha. Tự nhiên thấy gì cái rờ coi, rờ từ trên đầu xuống tới chân coi chỗ nào nóng cuối cùng, rảnh thấy ớn. Nếu mà mình rờ mình biết nóng ở chỗ nào cuối cùng rồi, mình có can thiệp được cái cảnh giới của họ sắp tới không? Có không quý vị? Có can thiệp được không? Không thì mắc mớ gì rờ. Khổ vậy đó. Rờ rồi còn khoe, trời ơi con rầu quá, có cái ca hộ niệm đó, con rờ thấy cái bụng nóng chết rồi, sanh tới cảnh giới xấu rồi. Trời, đi rờ tới cái bụng ra nữa, thấy gớm không? Không nên. Cho nên thầy phản đối chuyện đó. Thì trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có đoạn như thế này: con người sắp chết, thân tâm hôn bụi như ngủ, ngủ mà không phải chiêm bao, không có chiêm bao. Lúc ấy minh liệu ý thức không hiện khởi. Minh liệu ý thức tức là trí giác đó. Người tu tập cao lắm mới giữ được trí giác trước phút lâm chung. Còn không có tu tập cao thì trí giác đó nó không tồn tại, và thường nó đi theo những cảnh giới mà chúng ta thích trong thường ngày. Thích vợ thương con thì sẽ đi theo cái đó. Thích đất đai tài sản vàng bạc thì đi theo mấy cảnh giới đó. Thích đá gà thì đi theo con gà. Thích ăn gà ăn vịt thì đi theo gà vịt. Vậy đó, mà mấy người mà cha mẹ gần chết làm này làm kia cho cha mẹ ăn, còn nói cha mẹ mình thèm. Giống như hai gia đình cái anh đó gây lộn nhau 49 ngày bà mẹ. Người anh á thì nhất định là đem vô chùa để cúng dường trai tăng. Còn người em thì nhất định không chịu, nói tại vì má đó chưa có ăn chay một ngày nào, mà đem vô chùa ăn chay lại vì má rất là thích ăn thịt heo luộc. Cho nên ngày đó em mua 10 con heo, em luộc em cúng má. Hai anh em gây lộn với nhau. Cuối cùng á là thầy cũng lấy cái đoạn kinh Địa Tạng ra, thầy đọc là người mà chết mà trong đi khi đi thọ sanh đó, giống như khách lữ hành đi xa mệt mỏi, Mình phải có nhiệm vụ lấy bớt hành lý họ xuống, đừng chồng thêm hành lý nữa, họ sẽ sụp đổ. Bả đã ăn heo cả đời rồi, bây giờ gửi heo cho bả đi chăn tiếp, khổ sở không? Rồi cuối cùng hai anh em bất hòa với nhau, bất hòa. Rồi ảnh cũng đi cúng dường ở chùa, mà ảnh mừng lắm. Ảnh cúng dường xong á, quý vị biết cũng linh nghiệm lắm. Ngay ngày hôm sau, tại vì suốt 49 ngày ảnh tụng kinh Địa Tạng, và ảnh muốn mẹ ảnh sanh về cảnh giới này, ảnh muốn biết. Ngay ngày hôm sau ảnh nằm trên bao, ảnh thấy liền. Ảnh thấy mẹ ảnh mà ba ảnh chết cách đây 30 năm, ba mẹ ảnh báo mộng và ảnh nói là bây giờ hai ông bà ở chùa, ở chùa tu rồi, đừng có lo nữa. Mà nói thấy đẹp lắm. Ảnh nói trời, bình thường mẹ con xấu xí lắm mà bữa nay thấy đẹp lắm thầy, cho nên con mừng quá là mừng, không có gì mừng bằng, giống như con được sống lại vậy đó. Thế là vợ chồng phát nguyện ăn chay luôn suốt đời. Mà còn nói là ngay giờ đang ở viện chuyên tu với thầy Thuận nữa, mới ghê chứ. Giờ thầy có đệ tử ma đó. Bởi ảnh lâu lâu anh tới chùa hoài, mà chùa thầy không có chỗ thờ linh, không có làm bằng thờ linh. Ảnh lên thắp nhang, anh đi thăm cha mẹ ảnh. Thì quý vị biết, người tu tập cao thì cái trí giác nó mới tồn tại trước khi chết. Còn không là tâm nó mê, nó mê mờ vậy, nó không ổn. Giống như là chim bao mà không phải chim bao, đủ thứ cảnh nó hiện ra. Lúc ấy minh liễu ý thức không hiện khởi, không thể biết được cảnh sở duyên của sáu thức. Đó là tán thủ tâm, còn gọi là sanh tử tâm. Tức là tâm nó tán loạn, không tồn tại nhất định. Hay còn gọi tâm đó là tâm gần khi chết, và tâm đó gọi là tâm sanh tử. Bây giờ do nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, thân phần lần lần lạnh đi, chỗ nào còn nóng sau cùng thì thần thức sẽ đi ra từ chỗ đó. Tức là sau 8 tiếng đồng hồ thì thân chúng ta bắt đầu mới lạnh hết, thì thần thức nó mới rời khỏi thân sau 8 tiếng. Thì chỗ nào còn nóng cuối cùng là thần thức đi ra. Chỗ nào thần thức ra trước thì chỗ đó nó nóng, nó lạnh đi. Và chỗ nào mà nó ra cuối cùng thì chỗ đó còn ấm. Cho nên mới có cái chuyện rờ coi chỗ nó ấm, để biết được thần thức đi ra từ nơi nào. Thì nó tương đương với một bài kệ như thế này: đảnh sanh cõi thánh, mắt sanh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Tức là nếu như cái đầu mình là cái chỗ nóng cuối cùng, tức là cơ thể lạnh hết, cái đầu nóng, thì đó là sanh về cõi thánh. Tức là cái người này tu tập cao. Còn nếu mà ở con mắt mà nó nóng, tức là lạ lắm nha, cả cái người lạnh hết, chỉ có con mắt nóng, thì người đó sẽ sanh về cõi trời. Còn nếu mà trái tim nóng thì sanh về cõi người. Nếu mà cái bụng nóng, tất cả chỗ khác lạnh thì sanh về ngạ quỷ. Còn nóng ở bàn chân là sanh về cảnh giới địa ngục. Quý vị thấy lạ lắm nha. Thường là chúng ta lạnh từ dưới chân lạnh lên, phải không? Nhưng mà có người lạnh từ trên đầu lạnh xuống. Cái này mình không giải thích được. Và Đức Phật đã nói rõ là thần thức chúng ta sẽ rời khỏi thân trong 8 tiếng đồng hồ, và rời từ từ sau khi chúng ta chết. Chỗ ra cuối cùng là chỗ đó là nóng. Thì căn cứ trên cái điểm đó sẽ biết được cảnh giới tái sanh. Cho nên trong 8 tiếng cử không cho chúng ta đụng chạm tới thân của người chết. Tại vì hễ thần thức còn thì cảm giác còn, mà gần chết thì đụng tới thì đau đớn. Nếu mà đau đớn đó thì sẽ khởi tâm sân hận. Khởi tâm sân hận sẽ là cái nhân của cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sắp chết ở tâm sanh tử này sẽ đưa tới cảnh giới sân si. Cho nên người ta không cho mình đụng vào thân thể đó. Có mấy thầy bên Mỹ đó là hiến xác cho y khoa đó. Thì quý vị biết là sau khi chết xong là cũng phải đem về chùa. Tức là bác sĩ nó đem về chùa. Đem về chùa hết rồi mấy thầy làm lễ này kia xong xuôi, rồi nó mới bơm thuốc, chích thuốc vô, rồi mới đem vô trong nhà xác lại. Rồi tới khi mà làm lễ truy niệm này kia mới đem về chùa lại nữa. Rồi mới đem đi vô lại bệnh viện. Đó. Cho nên có chích phọt môn gì cũng là sau 8 tiếng đồng hồ chích. Nhưng mà có nhiều gia đình không chịu chích ngay lúc đó. Kim mà nó đâm vô mình còn sống đây nó còn đau. Huống chi người gần chết, cái tâm sân hận của họ nó cao lắm. Họ sân hận thì họ sẽ quật lại và họ không siêu thoát. Thì thưa đại chúng, ở trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới. Nói về tất cả những cái hiện tướng của chúng ta lúc lâm chung hiện ra, chúng ta nên quan sát cái hiện tướng này để biết được người thân của chúng ta sanh vào cảnh giới nào ở tương lai. Đại chúng nhớ ha, chứ không cần phải rời, mà không cần rờ vào cái xác, mà để ý cái hiện tướng này, nó biểu hiện ra rất là rõ đối với cái người sắp lâm chung. Thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới, quý vị tra trong Đại Tạng Kinh ra sẽ có. Và kinh này chưa có dịch ra tiếng Việt, xin lỗi. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm có dịch một đoạn, thì kinh này thầy làm trong trung tâm dịch thuật, thầy có đọc. Thì trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới, Đức Phật nói: đối với những chúng sanh nào khi lâm chung mà sắp sửa đọa vào trong loài súc sanh, sẽ có 9 biểu hiện như sau. 1 là thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. 2 là sợ nghe danh hiệu Phật, không chịu nghe lời ai khuyên bảo điều lành. Cái này có không? Có. Thầy có từng tới một cái gia đình, cái bác đó ở Pennsylvania tại Mỹ đó, gia đình con cái đồ hộ mộ đạo lắm, bà mẹ nhất định không, bà bệnh hoài, thỉnh thầy tới đó, bà quay mặt vô vách, bà nằm trên giường, bà quay mặt vô vách, bà không thèm nói, bà che mặt lại, bà lấm lét gì, bà nói đi ra, bà nói dùng chữ get out, tức là bà đuổi đi ra đó, bà kêu đi ra ngoài. Thầy đâu có dám nói là bà này hiện tướng cảnh giới súc sanh rồi, mất công con cái buồn tội nghiệp, thầy không dám nói, nhưng mà thầy thấy tội quá, thầy mới nói với mấy anh chị đó ăn chay, tụng kinh chú cho nhiều thêm để hồi hướng phước báo cho bà. Thứ ba là lại ưa thích mùi cá. Quý vị thấy không, có nhiều người gần chết mà cũng thèm cá. Nó thầy tới thầy thăm cái bác đó, quý vị biết bà già rồi, mà bà thích ăn mấy con cá nhỏ nhỏ vậy nè. Con cái thì sợ tội mua cá lớn, bà không chịu ăn, mua những con cá nhỏ xíu vậy đó kho cho bà mới ăn. Còn không, bà không ăn. Thầy hỏi bà ăn sao vậy? Bà nói cái đó bà ăn mới ngon, còn cá lớn ăn không ngon. Giống y trong kinh Địa Tạng, Quan Mục cứu mẹ, quý vị thấy không? Phẩm đó, bà mẹ thích ưa ăn cá trạnh, những cái con cá nhỏ nhỏ đó. Đây là hiện tướng của người đọa vào cảnh giới súc sanh. Quý vị nghe rồi để ý nha. Để ý rồi mà tu tập, chứ không phải để ý rồi điểm mặt người ta. Trời, gặp mà điểm mặt người ta, nói ai nói thầy Thuận nói thì kiểu như là thầy dở chùa đi gấp á. Thứ tư là quyến luyến vợ chồng hoặc con, đắm đuối không bỏ rời. Thứ năm, các ngón tay ngón chân đều co quắp lại. Thứ sáu, toàn thân toát ra mồ hôi. Thứ bảy, khóe miệng hay chảy ra nước. Thứ tám, tiếng nói khò khè hoặc rít rống khó nghe. Và thứ chín, đó là miệng thường hay ngậm đồ ăn. Thèm, đút cho ăn mà không ăn, ngậm nó hoài, không nuốt. Đây là 9 biểu hiện, xin lỗi, 9 cái hiện tướng biểu hiện cho chúng ta biết rằng những người sắp lâm chung này sẽ sanh vào cảnh giới súc sanh. Và có 11 biểu tướng của người sắp đọa vào ngạ quỷ trong giờ phút lâm chung như sau, mà kinh Thủ Hộ Quốc Giới Đức Phật đã dạy. 1 là thân hình nóng như lửa đốt. Có những người sắp chết đó, họ nóng lắm. Ở bên ngoài họ run, nhưng mà bên trong họ nóng. Thầy có tới thăm nhiều người, họ nói vậy đó. Mở máy lạnh thiệt là lạnh vậy đó, họ vẫn nóng chứ. Họ vẫn mở thêm mấy cái quạt. 2 là lưỡi luôn liếm ở môi. 3 là thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến chuyện ăn uống, ăn không được mà thèm ăn đủ thứ, thích ăn tùm lum. 4 là miệng hả ra không nhậm lại, ngậm lại. 5 là tham tiếc tiền của dây dưa, không chịu buông bỏ. 6 mắt thường trợn trừng lên, không nhắm lại. Nó hiện tướng, tức là hiện ra cái tướng ngạ quỷ đó. Thầy có tới thăm một cái bác đó, quý vị biết hiện y như cái tướng này. Tức là bà trợn mắt, bà trợn lên, mà bình thường quý vị biết bà đẹp lắm, nhìn cái hình của bà đẹp vô cùng là đẹp. Tuy đẹp không bằng người đẹp Bình Dương, nhưng mà chắc cũng cỡ người đẹp Biên Hòa. Mà tới lúc đó bà trợn mắt lên, tay chân bà cào cấu mặt mày bà xể hết. Nắm tay bà, cắt móng tay bà không cho, bà cào tóc, bà nắm, bà dứt tóc, bà bực bội, bà khó chịu mà miệng há hốc ra. Mà biết ngay là bà sắp sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Bà sân si, bà sân lắm, bà tham lam. Bà tham lam, bà bỏng sẻn từng đồng từng cát. Kể, nghe kể lại đó, chính cái người con trai của bà kể đó, là mẹ của con tội chướng nặng nề lắm, vợ của con là khổ cả đời. Làm dâu á, nấu ăn á, bà lén lén bà bỏ muối vô, bắt đầu bà chửi. Bà bỏ muối vô nồi canh hoặc nồi kho, bắt đầu bà ăn xong bà chửi, rồi bà hất luôn cái nồi canh vô mặt vợ. Bà cái tô canh, bà ác độc vậy đó. Thầy nói rồi, tàu thị tái sanh. Thầy nói, thầy nhắc lại nghe quý vị để ý, để mà biết cái biểu tướng của người thân mình sắp chết mà mình tu tập, chứ đừng có điểm mặt người ta nha không. Điểm mặt người ta rồi nói vậy rồi mất công rồi, người ta buồn tội nghiệp. Thứ bảy là đôi mắt khô khan như mắt của chim gỗ mọc điểu, trong kinh nói. Tức là con mắt khô như mắt chim gỗ, tức là trong con mắt nó khô, nó không có nước, và nó đơ, con mắt nó đơ đơ, không còn long lanh như ngày xưa nữa, mà chớp chớp để dụ người ấy. Bây giờ nhìn không thấy nữa, chớp cái gì nhướng không ra nữa, mắt nó mờ úa rồi. Thứ tám là không có tiểu tiện, nhưng đại tiện thì rất nhiều. Thứ chín là đầu gối phía bên mặt lạnh trước. Để ý ha, hai đầu gối, nhưng mà đầu gối bên tay mặt lạnh trước, là đây là hiện tướng để sanh về cảnh giới của ngạo quỷ. Thứ mười là tay bên mặt thường nắm lại, tượng trưng cho lòng bõng sẻn. Hồi xưa thầy học cái này thầy không có tin đó. Thầy nói là tại vì tay bên mặt á, là cái người mà cái hệ thần kinh bên tay phải nó yếu, thì đương nhiên cái tay đó nó co lại đó. Hoặc giả là hệ tim mạch bên tay trái nó bị yếu thì tay nó bị co lại thôi. Nhưng mà sau này mình học kinh mình mới thấy đó là biểu thị cho sự bõng sẻn, là cái nhân để sanh vào cảnh giới của ngạo quỷ. Thứ 11 là lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở trừng trừng, có khi trợn lên, không nhắm lại. Theo quý vị, không nhắm lại rồi mình tới mình vuốt có nhắm không? Không nhắm. Mà nói là cái người này đang chờ đợi ai, thì mình tới mình vuốt thì nó nhắm. Phải không? Sống khôn thác thiên. Đó. Ba hồn chín vía đó. Thì khi chết đó, người thân ở xa về, chưa về thì họ mở mắt. Khi người thân về đó, tới vuốt mắt thì người đã nhắm. Hoặc là chết quan ức, chúng ta vuốt mắt cũng nhắm. Nhưng mà chết mà hiện tướng của ngạ quỷ, vuốt nhắm xong mở ra lại. Nhắm xong là mở ra lại, có mắt mở ra. Ghê quá. Và ở trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới này, Đức Phật nói có 16 biểu tướng của người lâm chung, mà mình biết chắc rằng người đó sẽ đọa vào cảnh giới địa ngục. 16 biểu tướng đó như sau. Một là nhìn ngó thân bằng quyến thuộc bằng con mắt oán giận, ghét bỏ. Thứ hai là đưa tay lên quờ quạng giữa hư không, muốn nắm lấy cái gì đó mà nắm không được. Thứ ba là đại tiểu tiện không tự biết. Thứ tư là thân thường có mùi hôi hám. Theo quý vị là có người bệnh nào thân không hôi hám không? Có những người bệnh sắp chết thân không có mùi hôi. Điều này là thầy có chứng kiến đó. Thầy thấy có nhiều Phật tử thầy đi tới thăm đó, không có hôi. Không phải là do họ sạch sẽ đâu, có nhiều người sạch hơn vẫn hôi. Thứ năm, nằm úp mặt xuống hoặc là che giấu mặt vào ở trong vách, sợ ánh sáng. Thứ sáu là hai mắt đỏ ngầu. Thứ bảy, nằm co về phía bên trái. Thứ tám là xương lóng đau nhức. Thứ chín là thiện tri thức dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thuận. Thầy đọc tới điều thứ tám này tự nhiên thầy cũng lo, tại vì mấy cái lóng xương thầy nó cũng hơi đau, thỉnh thoảng nó cũng đau nhất, là do đó bệnh đó, thầy uống kháng sinh nhiều quá đó, nó bị khô các cái chất nhờn ở các khớp xương đó. Bác sĩ nó phải uống thêm một thứ thuốc, cho nên trời chở gió nó nhức ghê lắm từng cái khớp. Nhưng mà thầy biết là ngoài cái vấn đề thuốc, có phản ứng phụ của thuốc ra, thầy còn bị cái quả báo là hồi nhỏ thầy sát sanh. Thiệt, thầy thích đá dế lắm. Đó, con nào mà cà chớ ngắt đầu dục cho gà ăn. Rồi bồ cào á, ở quê mà đốt đèn dầu cho nên bồ cào nó bay vô. Nó bay vô cái thầy chụp luôn, thầy để lên đèn cho nó thơm. Ác quá. Cho nên bây giờ nó đau nhức khớp xương là phải rồi. Chứ không phải hiện tướng của sanh vào địa ngục đâu, đừng cười. Trời ơi, ta tu hành gì đọa địa ngục, có nói nghe bi quan vậy. Quý vị biết cái nghiệp quả nó tới đó, mình mới sợ. Đây là cái thiệt thòi lớn cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu có tuệ giác để mình thấy được cái nhân, chứ đừng có thấy cái quả. Thầy có quen với cái anh Phật tử đấy, quý vị biết, ảnh chỉ thích một cái chuyện là nuôi chim. Mà ảnh mua một cái lồng chim, quý vị biết, có thể 200 triệu đồng. Cái lồng để con chim á, mà ảnh không bao giờ cho chim ăn bằng thức ăn mà thức ăn công nghiệp á, người ta làm thành viên á. Ảnh chuyên môn mua cào cào về cho ăn, rồi ảnh mới lấy kéo ảnh cắt chân cào cào. Tại cái chân của nó có mấy cái gai đó, ảnh cắt như vậy để cho con chim nó ăn không có bị bệnh. Tới cuối cùng ảnh đi cái chân ảnh bị sụm xuống, đau ngay cái bà chè nè, xương bánh chè nè. Xong đi qua Singapore, nó tháo cái đó ra, nó lắp cái đồ giả vô cho ảnh xài. Xài được 10 năm nhưng mới 6 năm là bắt đầu phải đi qua thai lại. Ảnh nói đúng là ảnh bị quả báo hồi đó cắt chân của bồ cào. Cho nên bây giờ cái chân của ảnh cũng bị người ta làm y như vậy. Đau nhất bây giờ dẹp hết lòng chim rồi, không nuôi chim nữa mà lại nuôi gà. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mà mình là quả báo tới mình mới sợ là chậm quá rồi. Thấy không? Cho nên khi đọc tới cái điều thứ 8 này, xương lóng đau nhất, cái tự nhiên thầy nhớ lại coi mình có gieo cái nhân gì bị quả báo không. Tới chừng đọc lại cho kỹ mừng quá, tại vì đây là hiện tướng của sắp lâm chung. Bây giờ mình đau nhất chứ biết đâu lúc lâm chung mình hết đau nhất làm sao. Thứ 9, thiện tri thức dù có chỉ bảo, nhất định họ không nghe theo. Thứ 10, nhắm nghiền mắt không mở ra. Thứ 11, mắt bên trái hay động đậy. Thứ 12, sống mũi xiên dẹo. Thứ 13, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Thứ 14, thấy ác tướng vẻ mặt sợ sệt và không nói, hoặc là sảng sốt kêu la bảo là quỷ hiện. Trường hợp này có đó, tức là mình thấy con cái đi vô tự nhiên la lên là quỷ tới, quỷ tới. Trường hợp này là có nhiều nè. Thứ 15, tâm thức loạn động. Thứ 16, cả mình giá lạnh, tay nắm lại, thân thể cứng đơ. Quý vị thấy ghê không? Quá ghê. Cho nên mình tu làm sao đó mà mình sống và mình chết phải thanh thản. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta tự gieo cái nhân an lạc cho mình. Cho nên chúng ta biết được những điều này để làm gì? Để mình có thể quyết định cho sự tái sanh của mình sau khi kết thúc thân này, trong giai đoạn chúng ta thọ thân kế tiếp, đó là giai đoạn giữa của trung ấm thân. Và mình biết để mình giúp cho người thân của mình và tất cả pháp lữ của chúng ta. Trong tạp lục sự ghi rõ ràng hơn nữa, thân trung ấm nào sắp sanh về cõi Atula thì sẽ thấy những vườn cây khả ái và những dần lửa lẫn lộn xoay quanh. Nếu cảnh tượng ấy thấy rõ thì hiện ra trước mắt, lòng người vui vẻ liền đi tới đó và tức khắc thác sanh vào cảnh giới này. Hiện tướng để sanh vào cảnh giới Atula là thấy những dòng lửa hiện ra nhảy múa trước mắt và thích những cái cảnh tượng đó và đi vào. Cho nên đi vào rồi kẹt luôn ở trong đó là sanh về cảnh giới Atula. Cho nên quý vị biết có một số người tu thiền đó, nhập định nhưng mà không phải là chánh định, có thấy những dòng lửa này, có thấy những dòng lửa nhảy múa trước mắt và nó biểu hiện ra những cái âm thanh rất là hay. Và là khi đó cái tự nhiên họ đứng lên, họ múa mai quay cuồng, tức là họ nhập vào trong cảnh giới đó và cuối cùng họ không dừng lại được. Mình gọi là gì? Bị khùng, hay còn gọi là tẩu quả nhập ma, tức là không rút trở ra lại được, bị cái cảnh giới đó chi phối nó kéo đi. Vì đó không phải là chánh định. Cho nên tu thiền nhất định phải có minh sư hướng dẫn. Không có minh sư thì khoan, tu từ từ thôi con, đi bộ mà nó chắc, chứ đừng có chạy. Mới biết đi mà chạy té dập mặt chết à. Đó có cái anh Phật tử đó, Anh mới vừa quy y xong á, cái anh tới anh khoe với thầy một đống sách của anh. Anh thích tu thiền, thích tu thiền lắm. Rồi anh giới thiệu cho thầy biết cái hình ảnh ở nhà anh làm một cái phòng để tu thiền đẹp vô cùng, ở chùa còn chưa đẹp bằng để anh ngồi thiền. Thầy nói cẩn thận, từ từ, chưa có tu thiền được. Dù khả năng của anh có thể tu thiền nhưng bây giờ chưa đâu. Anh phải tìm hiểu về thiền và anh phải tự kiểm soát tâm của anh để anh cảm nhận được những phút giây bình yên giữa cuộc đời, không dao động bởi tham lam, sân si, hơn thua, hận thù và những phiền não trong tâm mình. Đó gọi là thiền định. Ngoài không vướng bởi trần cảnh, đó gọi là thiền. Tâm bên trong không loạn bởi phiền não, đó gọi là định. Điều này trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng đã dạy. Không, tu mới có 3 tháng, bà vợ mới nói thầy, chồng con sao tự nhiên nửa đêm vậy, la ré lên rồi, chạy từ trên lầu chạy xuống rồi, cái nó nóng quá, cái cõi hết áo quần, chạy vô trong cái hồ bồn nước nằm luôn. Thầy đó rồi, kiếm dương trùng dương, luyện chứ bằng không, không có củ dương chân kinh là cái như là tẩu quả nhập ma, kinh mạch nó loạn hết. Đó là do không có vị minh sư ở bên cạnh để hướng dẫn, nhập vào những cảnh định mà định không phải là chánh định, nó có những cái ma lực của nó, thích lắm, vô trong đó thấy an lạc. Trước đây thầy có một thầy bạn học chung cũng vậy, cũng tu thiền xong rồi đi xong không về được, ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo vậy. Tới chừng khi trở về được, một tháng sau thầy mới trở về được. Thầy nó đi tới những cảnh giới đẹp lắm, thích lắm mà đi luôn không về. Nó có khi đi lọt vô trong nhà anh ta làm đủ thứ chuyện hết. Nó vẫn đi vì những cảnh giới này nó chiêu cảm do cái tâm của chúng ta. Tâm nóng nảy, mình thích tham ái thì nó sẽ đi tới những cảnh giới đó. Đó không phải là chánh định, thì cảnh giới này gọi là cảnh giới Atula. Trong tạp lục sự ghi tiếp như thế này: trung ấm nào sắp đọa vào loài chó heo, thường thấy nhiều cô gái đẹp, mình ưa thích chạy theo, thì ngược lại là nữ thì thích những chàng trai đẹp. Do nhân duyên đó mà bị thác thai, trung ấm nào sắp đọa vào các loài súc sanh khác, cảm thấy có những luồng gió mãnh liệt cuốn lôi mình đi, không thể cưỡng lại được, hoặc thấy có vô số quỷ thần cầm những binh khí đuổi rượt, hoặc thấy lửa cháy lan tới rần rần, sấm sét phủ quanh dữ dội, sương mù phủ văn mịt mờ, núi lở biển gầm sóng, tự mình sợ hãi chạy vào trong rừng bụi hang đá mà lẩn trốn, hoặc đang khi ấy thấy ba cái hố trắng đỏ đen, thấy ba cái hố trắng đỏ và đen, liền nhảy vào ở trong đó mà ẩn thân. Do nhân duyên đó mà bị thọ thân vào các loài súc sanh như hùm beo, nai chồn, rắn rít. Tức là lúc bấy giờ, lúc mà sắp chết, tự nhiên thấy sấm chớp nổi lên, hoặc là biển dậy sóng, hoặc là lửa cháy, hoặc là thấy thú dữ nó đuổi rượt mình, rồi chạy tán lạng, tự nhiên chạy tới thấy có những cái chỗ màu trắng, màu đen, màu đỏ, chúng ta liền nhảy vào trong đó để ẩn thân, vì đó là một bức tường mà. Té ra nhảy vào đó là chính là vào những cái loài súc sanh để thọ thân. Quý vị thấy ghê không? Đó, cho nên đừng có tưởng nghe giấc mơ hồng là đẹp nha. Đừng thấy giấc mơ trắng mà tưởng là ngon nha. Đó. Những giấc mơ đó coi chừng rắn rết không đấy. Cái này là trong kinh Đức Phật nói rõ ràng đó nha. Thì ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói với lại Đại Dược Bồ Tát như thế này. Quý vị nên đọc kinh Đại Bảo Tích nha. Này Bồ Tát Đại Dược, những chúng sanh tạo nghiệp ác, sắp đọa vào địa ngục, tự nhiên có lòng buồn thảm kinh sợ, tùy theo bổn nghiệp mà thấy hình tướng của các thứ địa ngục. Khi thần thức lìa thân, liền sanh vào nơi đó, hoặc có kẻ thấy phương khác, có dáng đỏ tươi, dường như là máu rưới, liền sanh lòng đắm nhiễm, do nhân duyên đó mà thọ sanh. Quý vị nghe ghê sợ không? Nãy giờ là thầy nói về những cái hiện tướng và cảnh giới mà sanh vào cảnh xấu. Bây giờ thầy xin phép đọc một đoạn kinh Thủ Hộ Quốc Giới để chúng ta có dịp quán chiếu về những biểu tướng của người sắp lâm chung mà sanh về cõi giới lành. Thứ nhất là đối với loài người có tất cả 10 biểu tướng sau: một là thân không bệnh nặng, hai là khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, vui vẻ, vô tư, ưa những chuyện phước đức. Thứ ba, ít nói chuyện thô, nhớ nghĩ đến cha mẹ vợ con mà không luyến ái. Thứ tư, đối với việc lành hay dữ, tâm không lầm loạn, phân định rõ ràng. Thứ năm, sanh lòng tinh thanh tịnh, thỉnh tam bảo đối diện mà quy y. Thứ sáu, con trai con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi, coi như là việc thường. Thứ bảy, tai muốn nghe tên họ của anh em, chị em, bạn bè. Thứ tám, tâm chánh trực không vua nịnh. Thứ chín, rõ biết bạn bè giúp đỡ cho mình, khi thấy bà con săn sóc, sanh lòng vui mừng, không quán trách than gian. Có nhiều người hay than, rồi hay lẫy, hoặc giả là làm eo làm sách, thôi cực khổ quá, đừng có làm nữa. Nhưng mà ta quay lưng đi, cái ngồi đây, tôi tủi thân lắm, mặc dù mình là tuổi Tý. Ta thấy có nhiều người vậy đó, người thân chăm sóc thì không chịu, rồi nó trách, nó móc đủ thứ mà người ta đi, cái bắt đầu cái nó bóng, nó gió. Thứ 10 là dặn dò giao phó các việc còn lại cho thân quyến, rồi tỉnh táo từ biệt ra đi. Đây là 10 biểu tướng của người sắp lâm chung, sanh về cõi người. Và có 10 biểu tướng của người sắp lâm chung mà kinh Thủ Hộ Quốc Giới nêu rõ sẽ sanh được vào cõi trời. Một là sanh lòng thương xót, tức là phát tâm từ bi đó. Thứ hai là phát khởi thiện tâm. Thứ ba là lòng thường hoan hỷ. Thứ tư là chánh niệm liên tục. Thứ năm là đối với tiền bạc hay vợ con không còn tham luyến. Thứ sáu, đôi mắt sáng sạch. Thứ bảy, ngước mặt trông lên miệng mỉm cười, hoặc tai nghe thiên nhạc, mắt thấy thiên đồng. Thứ tám, thân không có mùi hôi. Thứ chín, sống mũi ngay thẳng. Thứ mười, lòng không giận dữ oán hờn. Thưa cùng đại chúng, nếu như chúng ta thấy được những điều tướng này mà cùng với lại chuyện tinh tấn niệm Phật, thì người này chắc chắn sẽ giữ được tất cả những tướng lành. Nhắm mắt xuôi tai thì cũng giống như người ngủ, kẻ ấy nghi tình đã dứt và sanh về cảnh giới an lạc. Cho nên hộ niệm có giá trị chính là ở chỗ này, tức là chúng ta dùng tâm từ bi thương cái người sắp lâm chung đó, mà chúng ta đem cả cái tâm từ bi để hộ niệm cho họ, thì nó mới có năng lực để giúp cho cái người sắp chết giữ được chánh niệm, tâm không tán loạn, thì cái người sắp chết đó mới có được cái đạo lực mà sanh về cái cảnh giới an nhàn. Chứ không phải cái người tới hộ niệm có cái quyền năng để giúp cho cái người kia thác sanh, hoàn toàn không có. Mà chúng ta chỉ tới để giúp tinh thần cho họ và tự họ nhiếp thân, nhiếp tâm để giữ chánh niệm trong tất cả mọi lúc. Chỉ quan sát, quý vị nhớ nha, thầy góp ý với lại tất cả các ban hộ niệm, chỉ quan sát và nhiếp tâm hộ niệm, nhìn vào ánh mắt của người sắp chết là chúng ta biết sanh vào cảnh giới nào. Thầy nói thật, mắt mà đục mà với tay chân mà quờ quạng là biết là không ổn rồi. Mắt họ vẫn tinh tường, họ mở mắt họ niệm Phật, hay là họ nhắm mắt họ vẫn niệm Phật. Nếu mở mắt thì chúng ta thấy được, và từ từ họ khép lại thì chúng ta biết đó là an lành, khỏi có rờ gì hết trơn hết trọi á. Quý vị nhớ ha, ai nói thì cứ nói thầy Thiện Thuận nói, chứ đi rờ rờ vậy kỳ lắm. Thưa cùng tất cả quý vị, Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói với Đại Dược Bồ Tát như thế này, xin lỗi, Ngài Đại Dược Bồ Tát hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, loài hữu tình sau khi mạng chung, tướng trạng thọ thân của họ như thế nào? Đây là điều mà chúng ta thường hay thắc mắc. Mình không biết là đời sau chúng ta chết, chúng ta sanh về đâu, là thân tướng của mình như thế nào, đẹp hay xấu, mập hay ốm, trắng hay đen, phải không? Mặc dù bây giờ đó là thích sát sanh hại vật đó, gặp người khác thì chê bai, mà muốn đời sau cao thước 8, không có chuyện đó đâu. Đức Phật dạy: Này Đại Dược, Những chúng sanh có phước nghiệp khi sắp sanh lên cõi trời thì có thiên nhãn thấy được y báo và chánh báo ở ngay trong sáu cõi dục này. Chúng sanh đó thấy nhiều cung điện tốt đẹp, vườn hoa, cây quý và luôn có tâm hoan hỷ. Tất cả những chư vị mà ở cõi trời hiện ra đều có thân tướng đoan nghiêm, trang sức bằng những chuỗi anh lạc. Những thiên tử và ngọc nữ dạo chơi khắp nơi đối với nhau bằng tâm hỷ lạc. Lúc thấy các tướng như thế, chúng sanh ấy tự nhiên sanh lòng tùy hỷ. Khi người đó mạng chung, tâm không điên đảo, miệng không có mùi hôi, tai và mắt giống như đó hoa sen xanh, thân thể không chảy máu, cũng không ra đồ bất tịnh, tay chân không co rút, lại khi lâm chung kẻ ấy thấy được nhiều hoa và kiệu xe đến đón, xe đó rộng lớn có đến ngàn cây, cao tốt trang nghiêm bằng hoa thơm chuỗi ngọc, lưới châu linh báo, từ nơi bảo linh phát ra các tiếng nhiệm màu của Phật Pháp, mùi thơm bay phượng phất, vô lượng chư thiên cũng đem xe đến đón. Khi đó thấy các tướng trạng như thế, tâm sanh hoan hỷ yên ổn mà xả báo thân, chắc chắn người này sanh lên cõi trời. Ở đây không phải chúng ta nghe như thế này rồi bắt đầu mình mơ, rồi mình dệt mộng, rồi tối ngày cứ thấy hoa báo, rồi thấy xe lộng để tới rước mình, muốn cũng không có được đâu. Thưa quý vị, tại vì thèm ăn thịt gà như là quỷ thì làm gì mà thấy xe đẹp, thấy chư thiên tới mà đón, phải không? Nó có cái anh đó, anh tới chùa, nó thưa thiệt với thầy, con cũng muốn tu lắm, nhưng mà không hiểu sao con không ăn thịt gà là không được. Anh cũng ăn chay, nhưng quý vị biết á, ăn chay một buổi thôi. Anh nói vợ con ăn một ngày chắc con ăn buổi, và buổi chiều phải có thịt gà cho con ăn. Vậy mà bữa đó giận vợ tới xin thầy xuất gia. Thầy nói trời ơi, cái này hơi lạ nha, thèm thịt gà mà không bỏ được mà nha, đi tu cái chuyện này hơi khó. Anh nói bây giờ hết thèm thịt gà rồi thầy. Thầy hỏi tại sao? Anh nói nhìn mặt vợ con tự nhiên con thấy ghét quá, con muốn đi tu. Té ra vợ chồng hụt hạt với nhau. Đó, anh này đó thì ảnh không có thích vợ đi ra bên ngoài, mà cái chị vợ đó thì ngồi trong nhà riết, chị cũng bực mình, cho nên lâu lâu chị cũng đi rồi ảnh nghi là chị này có bạn có bè, rồi ảnh gặp những cái tin nhắn đó thế này thế kia mà chị vợ giải thích là không phải, mà ảnh nhất định không tin, cuối cùng vô chùa đi tu. Tu được không? Gặp con tu được không con? Không, không bao giờ tu được. Tâm đầy oán hận không thể nào tu được, tâm phải rộng ràng mới có thể tu được. Cho nên là vô chùa ở con buổi buồn quá chịu nổi, xách gói chạy về. Tu làm sao được tu? Trời ơi. Thưa cùng tất cả quý vị, sở dĩ chúng ta đau khổ là do chúng ta thọ nghiệp rồi. Chúng ta không có chuyển đổi được cái nghiệp đó trong hiện tại, mà chúng ta chỉ có biết cách gieo một cái nghiệp nhân mới để bắt đầu cho một đời sống tương lai nó tốt đẹp hơn. Chứ còn nghiệp hiện tại chúng ta không can thiệp được, xin thưa đại chúng. Chỉ chuyển nghiệp, chứ không thể nào xóa nghiệp. Nghiệp đã thọ rồi thì coi như là xóa nợ, tức là xóa sổ rồi. Chúng ta đã thọ nghiệp rồi thì coi như cái nghiệp đó xong. Thì khi khổ là người Phật tử, chúng ta không than, chúng ta không trách, mà chúng ta biết được một điều chắc chắn rằng chúng ta đang thọ nghiệp quả. Bây giờ muốn thọ nghiệp quả trong tương lai đẹp hơn cái nghiệp quả trong hiện tại, muốn đón nhận một cái nghiệp quả trong tương lai thanh thản hơn là cái nghiệp quả chúng ta đón nhận trong hiện tại, chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta gieo một nghiệp nhân mới ở hiện tại. Từ cái nghiệp nhân mới trong hiện tại này sẽ đưa tới cái nghiệp quả tốt đẹp ở trong tương lai. Và quá trình mà chúng ta gieo nghiệp nhân trong hiện tại, quá trình đó gọi là tu tập. Thì hãy tu tập thì chúng ta chuyển được nghiệp. Nhưng không phải chúng ta chết là chúng ta không tu tập được. Quý vị đừng sai lầm nha. Tức là khi chúng ta còn sống, chúng ta tu đã đành rồi. Nhưng mà khi chết, trong khoảng 49 ngày, thân trung ấm, Giai đoạn này giai đoạn rất quan trọng để chuyển hóa và thọ cho một cái thân đời sau. Giai đoạn giữa tiền thân và hữu thân, cái trung thân này là thân trung ấm này rất quan trọng, nên chúng ta phải đầu tư cho thân trung ấm này tu tập. Bằng cách thường xuyên chúng ta tu tập thì nó mới có được một cái đà tu tập tâm không tán loạn trước lúc lâm chung. Thì khi thọ thân trung ấm này vẫn là tâm tu tập, vẫn là thân tu tập, nó mới dẫn đến những cảnh giới tu tập mà gặp những người cha mẹ nhân từ đạo đức. Đó là đối với bản thân của mình. Mình chuẩn bị hành trang cho cuộc đời sắp tới. Và đối với tất cả người thân của mình, chúng ta cũng phải có trách nhiệm giúp cho người thân của mình trong giai đoạn 49 ngày thọ trung ấm thân này bằng phương pháp tu tập ở tự thân, cho người thân của chúng ta thấy được cảnh giới tu tập tốt đẹp mà tự họ cũng tu tập, cho nên mình và họ sẽ gặp lại ở kiếp tái lai, gặp lại trong an lạc và hạnh phúc, để hành trình thọ sanh của chúng ta phải là hành trình thọ sanh của những cõi thánh thiện mới có thể làm khách giữa phong trần đau khổ này, nhưng chúng ta không hề đau khổ. Chúc quý vị được an lạc.